xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 973, xa cách như vậy. Khóc chuyện audio.com. Editor, sầm sầm, Dương Nguyệt Quyên được Cố Nhiên băng bó xong. Cố Mạc vung tay xuống. Lập tức có mấy người áo đen cầm hai chiếc túi du lịch đi qua. Cố Mạc nói với mẹ con Dương Nguyệt Quyên. Mời mang theo đồ của các người rồi rời đi. Dựa vào đâu? Dương Nguyệt Quyên bất mãn sẵn giọng. Tiếu Bằng Trì lập tức lạnh mặt mở miệng. Dựa vào tôi muốn ở riêng với bà. Nhớ kỹ hai mặt người đó. Nhà này không chào đón bọn họ. Cố Mạc Lernerhizi lùng nói với hai người mặc áo đen. Vâng ạ, hai người mặc áo đen cung kính gật đầu. Ba, cầu xin ba, không cần đuổi con đi. Tiếu Lạc khóc quỳ gối dưới chân Tiếu Bằng Trình. Con không nên thông đồng với mẹ làm vậy. Con biết sai rồi, hai mẹ con liên tâm. Cùng một chỗ là được rồi. Tiếu Bằng Trình ngoan độc quyết tâm. Không có mềm lòng, ra bên ngoài, Cố Mạc lạnh lùng ra lệnh. Tiếu Lạc rối trá khóc thật sự ghê tởm đến anh. Dù chỉ một giây đồng hồ anh cũng không muốn nhìn. Lập tức có người tiến lên vác lấy Dương Nguyệt Quyên và Tiếu Lạc. Cầm theo hành lý ném ra cửa. Tiếu Bằng Trình, ông không phải là đàn ông. Dương Nguyệt Quyên không cam lòng giống to. Ba, ba, con là con gái của ba. Con là Tiếu Lạc. Tiếu Lạc bi thống khóc. Sao ba có thể nhẫn tâm không cần con nữa? Ba, để cho con vào. Tiếng khóc của Tiếu Lạc có vẻ còn vì thương cảm. Tiếu Bằng Trình khẽ cau mày một cái. Ba, ba đau lòng thì để Tiếu Lạc ở lại đi. Tiếu Nhiễm không muốn ba phải khổ sở. Liền mở miệng đề nghị. Giữ lạ nó là giữ lại tai họa. Tiếu Bằng Trình đau đớn kịch liệt nói. Để cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Ba không hối hận sao? Tiếu Nhiễm lo lắng hỏi han. Ba hối hận để cho hai mẹ con họ tiến vào nhà chúng ta. Hối hận không có phòng bị. Ông ngoại bị bọn họ giết hại, lại vẫn hại con gái bảo bối của ba bị thương. Tiếu Bằng Trình ôm Tiếu Nhiễm vào trong ngực, cảm khái nói, Cố Nhiên im lặng thu dọn hòm thuốc, một câu cũng không nói. Vương Giai Tuệ có chút xấu hổ ngồi xổm bên cạnh anh. Sau một lúc lâu mới mở miệng hỏi, khi nào thì đi, 2:55, Cố Nhiên nhìn thoáng qua đồng hồ, nói, anh phải đi, anh hai Cố. Vương Giai Tuệ vừa nghe thấy anh phải đi, lập tức hô anh lại. Có chuyện gì sao, cô Vương? Cố Nhiên lạnh lùng mà khách khí. Sự xa cách của anh khiến cho Vương Giai Tuệ không thể tiếp thu được. Khó chịu cắn môi, lắc đầu, Cố Nhiên chua xót nở nụ cười một cái. Quay đầu nói với Cố Mạc và Tiểu Nhiễm. Anh, chị dâu nhỏ, em đi đây. Tiểu Nhiễm lập tức nhảy dựng lên, nhiệt tình nói với Cố Nhiên. Anh Cố Nhiên, cơm nước xong lại đi. Lát nữa chúng em lái xe đưa anh đi. Chuyện đưa tiễn sầu não như vậy hai người không cần làm. Lòng anh mềm yếu, sẽ không thể chịu nổi. Cố Nhiên nói xong, liền cầm theo hòm thuốc. Đi nhanh đi, Vương Giai Tuệ cúi đầu. Dùng lực cắn môi, thậm chí ngay cả một câu hẹn gặp lại Cố Nhiên cũng không nói với cô. Thật là tự thể nghiệm qua mà nói. Hai người bọn họ cái gì cũng không phải rồi. Không làm người yêu, ngay cả làm bạn bình thường cũng không được sao. Cô thích người bạn này. Tiểu Nhiễm thấy thế, nhanh chóng tiến lên túm chặt cánh tay của Cố Nhiên. Cơm sân bay rất khó ăn. Ăn xong rồi đi, chị dâu nho một. Cố Nhiên không làm sao được nhìn Tiểu Nhiễm. Muốn anh biểu hiện bình tĩnh trước mặt Vương Giai Tuệ. Không ôm cô vào trong ngực hung hăng chà đạp. Cần nhiều định lực lắm. Tiểu Nhiễm không thể hại anh được. Cơm đã xong rồi, anh hãy nể mặt em. Tiểu Nhiễm bướng bỉnh cười kéo Cố Nhiên trở về. Ba, ăn cơm đi. Cố Nhiên nhìn thoáng qua Vương Giai Tuệ đang đỏ hốc mắt lên. Trái tim đột nhiên lại mềm nhũn. Anh kiên trì vì cái gì? Chị dâu nhỏ nhiệt tình như vậy. Anh chỉ có thể tuân theo. Cố Nhiên không kiềm chế được nói, cách trương.